Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Đột nhiên mất trọng tâm làm cho Đường Đường nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, cánh tay ôm càng chặt hơn, bên tai là tiếng gió ù ù. Kết quả còn chưa kịp cảm thụ loại hoạt động kích thích này lâu một chút, hai chân đã chạm đất, ai, nhanh như vậy, Đường Đường mở mắt ra. Một lần nữa xác nhận một chút khoảng cách giữa hai ngọn núi đích, quả thật không tính là gần a, là nhanh một chút, lo lắng sẽ làm ngươi sợ. Làm sao có thể, Đường Đường trợn mắt, còn chưa kịp cảm nhận đâu, chưa gì đã lên đến đỉnh núi bên này, được, lát nữa trở về chậm một chút. Đường Đường cười hắc hắc một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm núi cao chót vót đối diện quan sát, hồi lâu mới nói, đây là quỷ phủ thần công a. Đối diện tại sao không có sơn động như vậy, chẳng lẽ nơi này là sau khi núi lở mới có? Sẽ không là do một vị thần tiên một đấm vào tạo thành cái hố chứ? Liễu Quân đem quần áo bị gió thổi mở ra của hắn siết chặt lại, nhìn hắn nói. Ta cũng không biết, ngươi tùy tiện đoán là được. Đường Đường cười hi hi xoay người, phát hiện cái sơn động này rất khô ráo. Không khỏi lại hướng bên trong đi vào mấy bước, sơn động rất cạn, đi không quá 2 phút liền tới điểm cuối. Thế nhưng bên trái lại có chỗ rẽ sang một cái động khác, Đường Đường quẹo trái đi vào, thấy tình cảnh bên trong động không khỏi sửng sốt. Bên trong diện tích không lớn, nóc cùng 4 phía trên vách tường treo đầy lụa mỏng mai sắc một cách bất quy tắc. Đem sơn động lạnh lẽo tô điểm thành phòng ở ấm áp, ở giữa phòng đặt một tấm giường đá có mạn che. Trên giường được lót ngọc thạch đẹp đẽ có đệm chăn đầy đủ, trước giường là một cái bàn đá cùng 22 băng ghế đá. Trên bàn có một viên dạ minh châu đem không gian vốn nên mờ tối chiếu sáng. Đường Đường nhìn cái màu sắc nhu hòa này mang rõ ràng đặc thù phòng ngủ của phái nữ, sửng sốt thật lâu. Một lát sau nghiêng đầu nhìn bên người sư phụ một chút, phát hiện sư phụ sắc mặt trầm tĩnh. Thế nhưng khóe mắt toát ra một tia đau thương không dễ phát giác, hắn nháy mắt mấy cái, lại há miệng một cái, nói, sư phụ, nơi này có người ở. Liễu Quân đem hắn ôm lấy, nhìn chăn nệm chỉnh tề trên giường đá giường, tiến tới hắn chán hôn một cái, thanh âm trầm thấp kiềm chế. Đây là mộ chôn di vật của mẹ ta, Đường Đường mặt đầy khiếp sợ nhìn bên trong. Đem mấy chữ mấu chốt mẹ của sư phụ cùng mộ chôn di vật này quanh đi quẩn lại suy ngẫm nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Mặc dù biết rõ nơi này chẳng qua chỉ là mộ chôn di vật cũng không phải mộ huyệt chân chính, nhưng theo bản năng đem thanh âm thả rất nhẹ, sư phụ. Ta có phải hay không nên quỳ xuống dập đầu một cái, được, Liễu Quân nhìn hắn một cái, kéo tay hắn đi về phía trước mấy bước. Vén lên vạt áo dẫn đầu quỳ xuống, Đường Đường theo sát ở bên người hắn, quỳ xuống, dập đầu. Theo sư phụ đem mỗi một cái động tác cũng chân thành mà làm theo, Đường Đường trong lòng suy nghĩ, hắn là đồ đệ của sư phụ. Bây giờ lại là người yêu của sư phụ, quả thực không biết đối với mẹ của sư phụ gọi thế nào cho phải, len lén liếc người bên cạnh một cái. Nghiêm túc nhìn về phía trước, trong lòng yên lặng kêu một tiếng bác gái, Liễu Quân dắt lấy tay hắn, nhìn hồng sa mạn rủ xuống chung. Ánh mắt rơi vào trên giường đá giữa phòng, nhẹ giọng nói, mẹ, đây là Tứ Nhi, là đệ tử Hài Nhi mới thu. Cũng là người sắp bầu bạn cả đời với Hài Nhi có thể được Tứ Nhi thật lòng đối đãi, đã là lão thiên gia chiếu cố. Cuộc đời này không còn thỉnh cầu gì hơn, chỉ nguyện mẹ yên nghỉ, Đường Đường nghe vậy sửng sốt nghiêng đầu qua kinh ngạc nhìn gò má sư phụ. Liễu Quân quay đầu nhìn lại hắn, sâu trong ánh mắt là những tia sáng bừa bộn, thanh âm trầm thấp chậm chạp, mẹ ta tin số mạng. Từng nghe một lão tăng nói ta là mạng sát cô tinh, cuộc đời này nhất định cô độc cho tới quãng đời cuối cùng, ta vốn là không tin, có thể sau đó. Mẹ lại mất ở dưới kiếm của ta, không thể không tin, Đường Đường khiếp sợ nhìn hắn, thiếu chút nữa không tìm được thanh âm chính mình, sao? Chuyện gì xảy ra, Liễu Quân yên lặng hồi lâu, nghiêng đầu nhìn về phía giường đá, đường cong trên gò má mất đi sự sắc bén thường ngày. Khóe mắt tràn ra bi thương khó mà che giấu, mẹ dùng kiếm của ta tự vẫn mà chết, Đường Đường sửng sốt há miệng một cái. Cũng không biết nên hỏi từ đâu, ngực đau nhói, nắm chặt tay y, sư phụ, Liễu Quân quay đầu. ở trước mặt Đường Đường y lại không muốn che giấu nỗi buồn, từ trong ánh mắt tràn ra một tia thống khổ khóa chặt trên mặt hắn, tứ nhi ta rất sợ. Có một ngày cũng sẽ hại ngươi, nhưng là ta rất ích kỷ, không muốn buông tay, cũng không kịp buông tay. Đường Đường từ trước đến nay chưa từng thấy qua thần sắc sư phụ như vậy, đau đớn trong lòng nhất thời lan khắp tứ chi bách hài. Hốc mắt dần dần đỏ, sư phụ, sẽ không, ta không tin cái đó, vừa nói nhào qua đem y ôm lấy, vùi đầu buồn bực nói, sư phụ cũng đừng tin. Liễu Quân đưa tay đem hắn ôm chặt, nhưng nửa ngày cũng không đáp lời hắn, Đường Đường ngẩng đầu nhìn y ôm chặt eo mà lung lay, sư phụ, ngươi chớ tin a. Đó là mê tín, Liễu Quân dán môi trên mi tâm hắn hôn một cái, thấp giọng nói, đã quyết định cùng ngươi chung một chỗ, tin hay không lại có gì khác biệt. Có khác biệt à, Đường Đường ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn hắn, sư phụ nếu đã cùng ta ở một chỗ. Cũng không cần lại xoắn suýt những thứ mê tín phong kiến này nữa, suy nghĩ tới suy nghĩ lui chỉ khiến trong lòng khó chịu bao nhiêu à. Liễu Quân ở trên cằm hắn niết một cái, qua rất lâu mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, Đường Đường tay siết chặt, sư phụ nói là phải làm được. Hai người trầm mặc một hồi, Liễu Quân ở hắn mặt hắn hôn một cái, đứng lên đi ân, Đường Đường đứng lên, lần nữa quan sát cái sơn động này. Tầm mắt vòng vo một vòng rồi rơi vào trên mặt Liễu Quân, do dự một hồi mới mở miệng, sư phụ ta có thể hay không biết tại sao là mộ di vật. Liễu Quân nhìn trên bàn Dạ Minh Châu ra một hồi, nói, mẹ là chết ở nơi đất khách quê người, hơn nữa ta cũng không biết quê hương ta ở nơi nào. Không thể làm gì khác hơn là đem mẹ an táng tại chỗ, mẹ của sư phụ không nhắc qua quê hương sao, chưa bao giờ nói qua. Đường Đường nhìn gò má trầm tĩnh của y, mặc dù biết rõ sư phụ dáng dấp một chút đều không nữ khí. Thế nhưng trước mắt lại đột nhiên hiện ra hình dáng mơ hồ của một cô gái, không khỏi nói. Mẹ của sư phụ nhất định là một tuyệt thế mỹ nữ rất có tu dưỡng rất có tài hoa, Liễu Quân quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt cũng không có nhiều vẻ kinh ngạc, làm sao thấy được ân, nhìn sư phụ thì biết, Đường Đường không được tự nhiên đem mặt chôn xuống. Gãi gãi chán, Liễu Quân đem mặt hắn nâng lên, bình tĩnh mà nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta rất có tu dưỡng rất có tài hoa. Đường Đường sờ cái mặt nóng lên của mình rồi cùng y đôi mắt một hồi, hắc hắc mà cười ngu, Liễu Quân đáy mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ở trên mặt hắn xoa xoa, đem hắn kéo vào trong ngực, trầm mặc một hồi nói, chữ là do mẹ ta nắm tay dạy ta, y thuật cũng là mẹ dốc túi truyền thụ cho. Mẹ trừ bỏ không biết võ công, sở học trọn đời tất cả đều dạy cho ta, cho dù cả ngày lưu lạc đầu đường. Đối với ta ngôn hành cử chỉ vẫn yêu cầu nghiêm nghị, Đường Đường tự ngược cứ vậy lặp đi lặp lại bốn chữ lưu lạc đầu đường. Trong lòng vô cùng đau đớn, ngẩng đầu nhìn hắn, tại sao phải lưu lạc đầu đường, nếu hiểu y thuật kia không thể xem bệnh cho người khác sao? Biết nhiều đi nữa thì như thế nào, bất quá chỉ là một nữ nhân yếu ớt, không thể tự vệ, Liễu Quân chân mày hơi cau lại. Trong mắt thoáng qua đau đớn rồi biến mất, chờ đến thời điểm ta có năng lực bảo vệ nàng, nàng lại tự vẫn, Đường Đường sững sờ nhìn hắn, tại sao? Muốn tự vẫn, Liễu Quân dừng lại rất lâu, mới nói, mẹ tâm thiện không nhìn được ta giết người, nói ta bị máu tanh che mờ mắt, nàng không chết. Ta sẽ không tỉnh ngộ, Đường Đường chấn kinh đến nói không ra lời, trong đầu có cái gì chợt lóe lên, lại không bắt được. Hắn rất muốn hỏi lại cụ thể một chút thế nhưng làm sao cũng không thể hỏi ra miệng, những thứ kia, hẳn là ký ức thống khổ nhất của sư phụ đi. Đường Đường nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của y, trầm mặc một hồi hỏi, sư phụ cha của người thì sao, Liễu Quân ánh mắt chợt lạnh một cái. Ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục ôn hòa, ở trên đầu hắn sờ một cái, thấp giọng nói, không biết ân. Đường Đường gật đầu một cái, không dám hỏi nhiều thêm cái gì, Liễu Quân nhìn hắn nói, sau khi mẹ ta qua đời. Ta cho rằng cuộc đời này đã không còn cái gì ràng buộc, không nghĩ tới hôm nay ta lại có được ngươi, Đường Đường đầu óc mờ mịt. Đỉnh đầu bắt đầu bốc khói, sư phụ không phải là sẽ không bày tỏ sao, hôm nay liên tiếp bày tỏ hai lần, tiểu gia ta, chịu không nổi. Liễu Quân nâng tay lên ở trên mặt nóng bỏng của hắn sờ một cái, một khối băng lạnh lẽo cũng vì nhiệt độ cao mà tan chảy, ôn nhu nói. Nguyên lai Tứ Nhi đã sớm thích ta, Đường Đường trợn tròn mắt, toàn thân đều bắt đầu bốc khói, len lén nuốt nước miếng một cái, ngươi sao? Làm sao biết, Liễu Quân ngón tay nhẹ nhàng niết một cái, đều viết ở trên mặt, Đường Đường nhất thời bi phẫn muốn chết. Ôm lấy y rồi đem mặt chôn chặt vào ngực y, hận không thể xé bỏ cái da mặt này ném luôn xuống đáy vực lúc hai người trở về. Tuyết đã dần dần ngừng rơi, toàn bộ y cốc ngập trong sắc tuyết tựa như phủ thêm một tầng áo choàng dày bằng nhung trắng, xinh đẹp lại an tĩnh. Đường Đường bị sư phụ dắt tay đi ở trên mặt hồ, suy nghĩ sôi trào, một mặt bởi vì quá khứ đau lòng của sư phụ mà yêu thương không dứt. Mặt khác lại bởi vì sư phụ bày tỏ mà kích động, cả người cũng hoảng hoảng hốt hốt, cảm thấy lượng tin tức trong nửa ngày có chút lớn. Cần phải từ từ tiêu hóa mới được, thời điểm đi tới giữa hồ, đột nhiên ý thức được hôm nay sư phụ mang hắn đi đỉnh núi. Dường như là tương đương với gặp gia trưởng, nhất thời, tâm tình vui sướng đem tất cả suy nghĩ cũng bay vọt tới ngoài 9 tầng mây, Sư phụ đối với ta thật tốt, Đường Đường hưng phần eo Liễu Quân, mặt dựa sát vào ngực người ta cuồng loạn mà cọ một trận. Liễu Quân cảm nhận được hắn vui sướng, khóe miệng cũng cong theo, xoa xoa tóc hắn, cúi đầu ở trên trán hắn hôn một cái. Đường Đường ôm y kích động một hồi, tiếp theo lại bắt đầu buồn rầu, hắn cũng muốn mang sư phụ đi gặp gia trưởng nhưng là làm sao thấy a? Mình bây giờ có phải là hồn lìa khỏi xác luôn hay không còn chưa biết, lúc nào có thể tỉnh càng không biết. Sư phụ có thể hay không đi đến bên kia cùng hắn đây, sư phụ có phải hay không cũng có thể đi trở về cùng hắn. Một điểm này hắn làm sao cho tới bây giờ còn không có nghiêm túc suy tính qua, đêm hôm đó thấy vết thương trên người sư phụ liền khẩn trương. Lại nói phải dẫn sư phụ trở về, lúc đó là dưới tình thế cấp bách bật thốt lên cũng không ngẫm nghĩ, sau đó tại sao lại không suy nghĩ một chút chứ? Sư phụ nếu như có đi qua, lấy y thuật có thể cải tử hồi sinh của y có phải hay không sẽ có bản lĩnh đem cái thể xác lạnh băng của hắn bử trên giường bệnh cứu tình. Hắn ban đầu bái sư cũng là hướng tới học y a, cái này phải tự lực cánh sinh đem vấn đề giải quyết phải chờ tới khi nào? Trước kia không khai rõ lai lịch dĩ nhiên là cái gì cũng gạt, bây giờ sư phụ đã biết hắn không phải người của nơi này. Hắn làm sao lại không nghĩ tới để cho sư phụ thử một lần chứ, ngu ngốc a, Đường Đường tự ngược mà gõ đầu mình ba cái. Tự mình chê tự mình khinh bỉ phỉ nhổ mà nghĩ, chẳng lẽ đây chính là khi yêu thì chỉ số thông minh cũng giảm trong truyền thuyết sao? Liễu Quân kéo tay hắn qua, nghi ngờ nhìn hắn, ngươi gõ mình làm cái gì, Đường Đường hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, mặt đầy kích động nói, sư phụ. Ngươi có biết bơi lội không, biết, sư phụ chính là sư phụ, dáng vẻ này Tạ Lan chỉ còn lâu mới có được ân, Đường Đường ôm y. Ánh mắt lộ vẻ trông đợi, sư phụ, nếu như ta có thể trở về quê quán, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi về nhìn một chút. Liễu Quân ở khóe mắt hắn hôn một cái, nguyện ý, sư phụ ngươi có cần ôn nhu như vậy hay không a? Đường Đường đè nén nhịp tim đang đập cuồng loạn, lắp bắp nói, sao, làm sao nhanh như vậy, đáp ứng, ta vốn không có người nhà. Ở nơi nào cũng đều giống nhau, ngươi đi nơi nào ta đều có thể theo ngươi cùng đi, còn chưa kịp vì là sư phụ nói lời cảm động. Trong đầu liền ùn ùn nhanh chóng kéo tới một hàng chữ tươi đẹp thật to, ta phải dẫn con dâu về nhà. Ta đây muốn mang con dâu anh Tuấn tài trí hơn người về gặp mẹ chồng, Đường Đường ừng ực một tiếng, nuốt xuống một hớp nhỏ nước miếng. Nâng mí mắt lên hướng sư phụ nhìn qua, trên mặt một lần nữa bị nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt, một giây kế tiếp, sau lưng căng thẳng. Đôi môi trong nháy mắt liền bị người cướp lấy, lúc Đường Đường choáng váng được sư phụ nắm tay dắt trở về. Trong y cốc từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều vì ăn Tết mà bận rộn chuẩn bị, khí thế sôi sục ngất trời. Từ trước tới giờ y cốc chưa từng náo nhiệt như vậy, năm nay nhờ có Đường Đường xúi dục. Lại được Liễu Quân ngầm cho phép nên Tết năm nay trở nên thật đặc biệt, tất cả mọi người đều muốn mượn cơ hội này náo loạn một phen. cũng rất chân thực mà cảm nhận bầu không khí ấm cúng ngày Tết. Mấy vị sư huynh cũng thay những bộ y phục mới ra mặt chỉ huy mọi người dọn dẹp vệ sinh, thấy Đường Đường trở lại liền liếc một cái, ý vị thâm trường. Đường Đường bị bọn họ liếc đến cả người không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng mà lắc lắc tay, sư phụ ta đi hỗ trợ, được. Liễu Quân bóp bóp lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó buông ra, trong y cốc, trước khi ăn Tết cũng sẽ có chuẩn bị phủi bụi trần nhà, quét sạch sân. Thức ăn cũng có nhiều màu sắc phong phú tinh xảo hơn bình thường, trừ cái này ra cũng không có bao nhiêu chỗ đặc biệt. Ngay cả hoạt động mang đậm hơi thở truyền thống là viết câu đối đỏ cũng không có, trong y cốc cũng chỉ có Vân Tam có tài văn chương tốt nhất. Chữ viết cũng xinh đẹp nhất, đối với việc viết câu đối hắn phải gánh vác trọng trách này, mắt nhìn các huynh đệ đang chân chó cười. Vân Tam lắc đầu một cái mà nói, ỷ lớn hiếp nhỏ a, Đường Đường gãi gãi chóp mũi mình, chép miệng nói, ta nhỏ. Vân Tam ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, viết câu đối giống như làm văn chương, là một chuyện cực kỳ phí sức suy nghĩ, không thể lơ là ta cảm thấy. Người hao tâm tổn trí không nên hao phí thêm thể lực nữa, không uổng là người có đầu óc nên cân nhắc giữ gìn thể lực như vậy. Chúng ta nên treo cờ trước, sau đó lại cùng nhau hưởng thụ loại hoạt động trí óc thú vị này. Ba người đầu đầu hắc tuyến mà nghe hẳn lại nhảy nửa ngày, lại nhìn nhau mấy lần. Ba cặp mắt sáu đạo ánh mắt trong không khí bắt đầu bùng lên những tia lửa, tiếp theo đó, tựa như là bị tiêm máu gà. Ba người đồng thời nhanh như vũ bão mà nhanh chóng hành động, Vân Đại tốc độ nhanh nhất. Công phu lóa mắt một cái liền phi thân đến bên cạnh mua được giấy đỏ vào trong tay, Vân Nhị nhìn giấy đỏ bị hắn đoạt đi. Liền vội vàng xoay người cướp lấy bút lông trên giá cùng nghiên mực, Đường Đường khổ sở nhất, cái gì cũng không cướp được. Chán nản ngừng ở trước cá giá sờ mũi một cái, dự cảm mãnh liệt nói cho hắn, không cướp được đồ sẽ là xui xẻo nhất quả nhiên. Vân Đại hơi câu khởi khóe miệng, ánh mắt đắc ý đem giấy đỏ mua được để trên bàn trước mặt Vân Tam, khẽ cười nói, Tam Nhi, có thể hài lòng. Vân Tam sờ ống tay áo một cái, ngượng ngùng cười, còn phải làm phiền đại sư huynh, thật là áy náy. Vân Nhị đưa ra hai ngón tay thon dài mà bóp bóp mặt Đường Đường, công phu còn cần phải chăm chỉ luyện thêm a, nói xong liền đi tới trước bàn. Đem bút lông đặt ở trước mặt Vân Tam, kéo tay áo lên bắt đầu mài mực, cọ sát mấy vòng liền buông đỉnh mực xuống, ngẩng mặt lên cười nói, Tam Nhi. Có thể viết, Vân Tam gõ một cái sau lưng, đây là câu đối mặc dù không cần quá văn vẻ full stepy như vậy. Thế nhưng cũng phải suy nghĩ cho thật tốt một chút mới được, ta phải suy nghĩ một chút, ai u, làm sao lại mỏi như vậy, Đường Đường rơi lệ trong gió. Vàng chân chó đất chạy tới nâng lên hai cái quả đấm, Tam Nhi, nơi nào moi ta đấm bóp cho ngươi, chính là vì huynh đệ đồng tâm đồng lòng. Lại có ba người chân chó chuyên tâm phục vụ lấy lòng, Vân Tam rốt cuộc thành công nghẹn ra mấy bước đối, không sai, chính là nghẹn ra a. Vân Tam đích thực là giỏi văn chương nhất y cốc, một điểm này hoàn toàn không có pha lẫn tạp chất, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chỉ là bất quá không biết cái này có thể mang ra so với người bên ngoài y cốc hay không, bọn họ cả ngày học y tập võ. Có bao nhiêu thời gian để đi đề cao cái gì tu dưỡng văn họ, bề ngoài nhìn một người so với một người lại càng phong lưu hào phóng. Thật ra thì trong xương đều là hán tử khô khan, có thể đem chữ viết đẹp mắt đã là ông trời có mắt. Cũng chính là bởi vì Vân Tam có tài văn chương tốt nhất trong này, cho nên mấy tên không có tài nghệ kia đều cảm thấy hắn viết tương đối khá. Rối rít đối với hắn bày tỏ tán dương cùng ngưỡng mộ, sau đó hứng thú bừng bừng mỗi người đoạt lấy câu đối hợp ý đi dán lên trên cửa nhà mình. Đường Đường cướp xong đồ liền hào hứng, trước tiên chạy đến sân của sư phụ, cầm giấy đỏ để ở sau lưng lau lau một cái. Đạp lên trên một phiến băng trên khung cửa ba một tiếng, nghiêng đầu kêu, sư phụ, đang rảnh, Liễu Quân đứng ở trong viện nhìn bóng lưng hắn. Đáy mắt một mảnh ôn nhu cùng vui vẻ, ân câu đối, bức hoành đều dán tốt, Đường Đường lại chạy đến viện tử của mình dán một chút. Dán xong liền nhảy xuống khỏi băng ghế, phủi phủi tay, đứng ở giữa sân ngẩng mặt nhìn, mặt đầy vui vẻ, Liễu Quân từ phía sau đem hắn ôm lấy. nhẹ giọng nói, dán xong rồi, ân, Đường Đường xoay người lại hướng về phía y cười, cười càng rực rỡ, sư phụ, ngươi là trưởng bối. Liễu Quân sửng sốt, không hiểu hắn là ý gì, nhưng trong lòng có chút mâu thuẫn về cái từ này, không khỏi hơi nhíu lên chân mày. Đường Đường vui vẻ nửa ngày mới nói hết lời, trưởng bối cấp cho tiểu bối bao tiền lì xì, Liễu Quân lần nữa sửng sốt một chút. Trong mắt lộ ra một chút ý cười, ở trên trán hắn hôn một cái, được, Đường Đường được voi đòi tiên. Không chỉ cấp cho sư huynh đệ chúng ta bao tiền lì xì, còn phải cho tất cả mọi người trong y cốc mỗi người một phần, được. Ta một lát nữa cũng phải chuẩn bị cho Đông Lai một cái, sáng sớm mai hắn đảm bảo sẽ mừng như điên, ân, Liễu Quân cánh tay hơi siết lại. Đem hắn ôm càng chặt hơn, Đường Đường đem vùi đầu ở ngực y, trầm mặc một hồi, buồn bực nói, sư phụ ta nhớ mẹ ta. Liễu Quân giơ tay lên ở sau ót hắn sờ một cái, lần nữa đem hắn ôm chặt, chờ đến khai xuân, ta bồi ngươi đi đưa tin, Đường Đường không lên tiếng. Hít hít lỗ mũi mà gật đầu một cái, cách chương.